Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, phần 14, uống lên ly cà phê. Bạc Cẩn Đình lại thay đổi cái đề tài. Đúng rồi, cái kia Sở Nhàn Lâm tội trạng, các ngươi điều tra thế nào? Đã chuẩn bị tốt đơn kiện, tùy thời có thể đệ trình công tin bộ, vậy đệ trình đi lên. Càng nhanh càng tốt, mỏng Cẩn Tuấn không rõ. Tiểu Đình, cái kia Sở Nhàn Lâm rốt cuộc nơi nào đắc tội ngươi? Ngươi một hai phải đem hắn hướng tuyệt lộ thượng đẩy. Bởi vì hắn mạo phạm nhất không nên đắc tội người. Chương 17 nhân tình, chữa bệnh từ thiện kết. Thúc về sau, Bạc Cẩn Đình thực mau liền thỉnh Sở Sát ăn cơm. Mỹ Kỳ danh rằng, ta có cái cháu trai tưởng giới thiệu cho ngươi. Nàng còn tưởng rằng là cái tiểu bằng hữu. Kết quả đi vào tới là một cái thân cao 1m8 đại nam nhân. Đường Bạc Cẩn Đình cho nàng giới thiệu. Hắn kêu Bạc Nhất Bác, là ta cháu trai. Thời điểm Sở Sắt thiếu chút nữa không cười ra tiếng. Bạc Nhất Bác đồng học cũng là khóc không ra nước mắt. Thúc, nhà của chúng ta cái này lấy tên là dựa theo gia phả. Các ngươi này một thế hệ dùng chính là Cẩn Tự. Tới rồi chúng ta đời sau chỉ có cái một chữ, dễ nghe điểm, lại bị mặt khác nhánh núi tiểu hài tử chiếm trước đi. Cha ta mẹ không phải không có biện pháp sao? Chỉ còn lại có cái này Bác Tự, Sở Sắt minh bạch. Giống Bạc gia loại này tân hỏa tương truyền thư hương thế gia, kỳ thật trong gia tộc có rất nhiều quy củ. Nói ví dụ, con cháu đặt tên cần thiết dựa theo gia phả tới lấy. Chỉ có mấy chục cái thông dụng tự có thể tuyển, trong gia tộc không thể xuất hiện cùng tên. Kể từ đó, Bạc Nhất Bác tiểu đồng học chỉ có thể chịu thiệt tên này. Bất quá lấy này suy đoán, này Bạc Nhất Bác ra phỏng chừng cũng không được thế. Nếu là đắc thế nói, không đến mức liền nhi tử danh nhi đều đoạt không đến tốt. Nhìn xem Bạc Cẩn Đình tiểu đồng học, hắn ra ra tự mình lấy được danh nhi, sau đó toàn gia tộc con cháu vì cùng hắn cái này đại phong trưởng tôn kiêng dè, liền Đình Hải Âm tự đều không được dùng. Đồ ăn bưng lên, Bạc Nhất Bác còn trước cấp Bạc Cẩn Đình gấp một chiếc đũa. Thúc, tới, ăn nhiều một chút. Bạc Cẩn Đình lại gấp một chiếc đũa thịt cá cho nàng. Hoàn toàn không mang chính mình đại cháu trai ở đây, mà Sở Sắt bị nam nhân hầu hạ quán, yên tâm thoải mái nuốt cá phiến. Xem ngây người Bạc Nhất Bác tiểu bằng hữu, Bạc Nhất Bác rốt cuộc hỏi. Thúc, vị cô nương này là Bạc Cẩn Đình, ngươi có thể kêu nàng Thẩm Thẩm mà ni. Bạc Nhất Bác, ngoặc kép, o o xuyên, Sở Sát, ngoặc kép. Bạc Cẩn Đình không quản hai cụ mộc hòa người, chỉ là nhàn nhạt tiếp tục nói. Một bác, hôm nay thúc thúc kêu ngươi lại đây, chính là tưởng nói cho ngươi. Mấy ngày hôm trước làm cha mẹ ngươi cho ta làm sự, là vì cho ngươi tương lai Thẩm Thẩm xuất khẩu ác khí. Ta xem ngươi cha mẹ giống như đối ta dặn dò có chút không quá để bụng. Bạc Nhất Bác lập tức nói, không có không có, ta ba mẹ nhưng để bụng lạp, cả ngày nhớ thương nên như thế nào chỉnh cái kia Sở Nhàn Lâm. Lại tò mò hỏi Sở Nhàn Lâm hắn rốt cuộc như thế nào đắc tội Thẩm Thẩm. Sở Sát, ngoặc kép, ai là ngươi Thẩm? Bạc Cẩn Đình lạnh liếc mắt một cái, không nên hỏi liền đừng hỏi. Bạc Nhất Bác biết vị này bổn gia thúc thúc tính tình rất lớn, 15 tuổi liền túng cùng 35 tuổi dường như. Kỳ thật chân tướng, chạy nhanh nói, tốt thúc, ngài nói cái gì chính là cái gì. Bạc Cẩn Đình xem như hạ thông điệp, đánh cuộc, ta tưởng cùng ngươi Thẩm Thẩm ở cùng một chỗ, liền phải quá Sở Nhàn Lâm kia một quan. Chuyện này quan trọng nhất, Người làm nhi tử có thể thích hợp nhắc nhở bọn họ nghe đến đó. Sở Sắt mới hiểu được. Bạc Cẩn Đình lần trước nói, hắn trọng sinh sau đầu tư nào đó người, lần này có thể giúp được với vội, chính là chỉ Bạc Nhất Bác cha mẹ sao? Chẳng qua ở cùng một chỗ, Bạc Cẩn Đình tiểu đồng học quả thực đem yêu sớm ở chung nói chính là đương nhiên a. Bạc Nhất Bác tác cao thâm khó đoán mà nhìn Thẩm Thẩm cùng Thúc Thúc liếc mắt một cái. Một phép bộ ngực, Thúc, người yên tâm, Thẩm Thẩm chuyện này, liền giao cho chúng ta ra thu phục. Mỗ lên cấp đương Thẩm Thẩm Sở Sát, ngoặc kép, ăn cơm xong, tiện đi Bạc Nhất Bác. Sở Sát mới nổi giận, mỏng, cẩn, đình, ta và ngươi lại không phải cái loại này quan hệ. Làm gì ở nhân ra trước mặt nói bậy. Bạc Cẩn Đình chạy nhanh ân ủi hạ tặc Mao Sở Sát, nói chính mình này chỉ là đốc thúc nhà bọn họ làm việc, không cho bọn họ gây áp lực. Nhà bọn họ là sẽ không đem ta nói để ở trong lòng. Sở Sát đành phải thay đổi cái đề tài. Phụ thân hắn là cái gì của ngươi người? Phụ thân hắn chính là viện dưỡng lão viện trưởng Mỏng Cẩn Tuấn. Ta đường ca, nhà bọn họ này một mạch trừ bỏ tiếp quản viện dưỡng lão bên ngoài, còn làm địa ốc sinh ý. Cùng ngươi phụ thân Sở Nhàn Lâm có chút lui tới. Sở Sắt đem một viên trái tim nhỏ ẩn ở trong lòng ngực, tiếp tục hỏi, hắn đáng tín nhiệm sao? Có thể tín nhiệm mà ni. Dừng một chút, Bạc Cẩn Đình nói, ta ra tai nạn xe cộ về sau nhất khó khăn nhật tử, Bạc gia thay ta chống lưng chính là bọn họ gia. Sở Sắt minh bạch, nguyên lai Bạc Cẩn Đình cũng ở nhớ thương báo ân nột. Nói tới đây, Bạc Cẩn Đình cũng nhẹ nhàng bâng quơ mà nói cho nàng, gần nhất Sở Nhàn Lâm nhật tử sắp không dễ chịu lắm mà ni, nàng đến tốt nhất chuẩn bị, tùy thời muốn dọn ra tới. Không lâu, Sở Sắt quả nhiên thấy được một ít dấu hiệu. Gần nhất, Sở Nhàn Lâm sinh ý ra chút vấn đề, Sở gia mỗi người đều cảm giác ra tới. Hắn không hề giống thường lui tới giống nhau, về đến nhà liền mở ra tivi xem cổ phiếu, cũng không hề cấp xong bào thai nhi nữ mua lễ vật. Tới rồi cuối tuần thời điểm, trong nhà thường thường tới một ít không thể hiểu được người, nam nữ già trẻ, hắc đạo bạch đạo nhân vật đều có. Sở Sát ở gác mái viết tác nghiệp, ngẫu nhiên đi xuống tiếp chén nước uống. Nàng làm bộ đối trong nhà hết thảy sự vật đều không chút nào cảm kích bộ dáng. Sở Nhàn Lâm tình huống hiện tại có điểm không xong, cũng không có gì tâm tư giáo huấn nàng, ngược lại là đối đãi thê tử Trương Thục Cầm, Sở Nhàn Lâm có chút không kiên nhẫn lên, đôi khi còn sẽ quát lớn nàng hai câu. Nữ nhân chính là vướng bận, lúc trước còn không phải ngươi làm ta chủ động xuống tay, đừng làm cho phát tài cơ hội bạch bạch trốn. Trương Thục Cầm cục mi rũ mắt, Nhàn Lâm, ngươi đừng nóng giận, lúc trước chúng ta chỉ nhìn đến đó là một cái ngàn năm một thuở phát tài cơ hội, nào biết đâu rằng cái kia Mỏng Cẩn Tuấn cũng sẽ theo dõi này khối mà đâu. Hải, Mỏng Cẩn Tuấn, Mỏng Cẩn Tuấn, bọn họ Bạc gia người không một cái hảo mặt hàng. Sở Nhàn Lâm lời này cũng mắng đến có lý, phải biết rằng làm địa ốc sinh ý, đất tốt xấu cùng không, tiềm lực bao lớn, kỳ thật quyết định bởi với chính phủ đối toàn bộ nội thành quy hoạch xây dựng. Cho nên, đáng tin cậy tin tức nơi phát ra, chính là bọn họ địa ốc mệnh can tử, mà Mỏng Cẩn Tuấn ỷ vào có gia tộc chống lưng, từ trước đến nay là cái gì đất hảo liền làm cái gì đất. Sở Nhàn Lâm biết chính mình so bất quá Mỏng Cẩn Tuấn, liền lui mà cầu tiếp theo, tham dự Mỏng Cẩn Tuấn sinh ý, thậm chí mua Mỏng Cẩn Tuấn công ty nửa chi cổ phiếu. Kết quả, nhân gia phía trước còn cùng ngươi xưng huynh luận đệ. Tới rồi này một giây, liền vì một khối bàn tay đại lâm hồ biệt thự dùng mà. Cùng ngươi trở mặt không biết người. Một hai phải cáo hắn một cái phi pháp xâm chiếm. Hắn vận dụng hết thảy quan hệ. Thổ địa cục, thương vụ cục, trụ kiến bộ. Thậm chí mấy cái cùng mỏng cẩn tuấn truyền qua tai tiếng nữ nhân. Hắn đều thỉnh khách qua đường. Lấy qua 82 năm rượu mao đài. Kết quả, mỏng cẩn tuấn bên kia kiện tụng không chỉ có không triệt rớt. Còn thọc tới rồi bản địa công tin bộ đi. Đây là muốn hắn sở nhàn lâm giao một lần đại huyết a. Hắn rốt cuộc đồ cái gì? Sở nhàn lâm làm 20 mấy năm sinh ý. Lần này nhưng thật ra làm không rõ. Trương Thục Cầm cũng ở mày ủ mà tê. Bằng không, ngươi cùng Dương Chính Mậu thương lượng đi. Xem bọn hắn ra có cái gì hảo biện pháp có đạo lý. Dương Chính Mậu ở công tin bộ có điểm nhân mạch. Chúng ta có thể tranh thủ một chút. Sở nhàn lâm tiêu một chút hỏa. Liền cấp Dương Chính Mậu gọi điện thoại. Há mồm chính là Dương lão đệ. Huynh đệ ta gặp được một chút phiền toái. Trên lầu, Sở Sắt đang đứng ở cửa thang lầu. Nàng không rên một tiếng mà nhìn dưới lầu, nghiêng tai lắng nghe phía dưới động tĩnh, trên mặt biểu tình lại là càng ngày càng trầm trọng. Liền ở ngày hôm qua, nàng hỏi Dương Minh Hữu là ai đem đồ ăn hàng mẫu mang đi phòng thí nghiệm mà ni. Dương Minh Hữu nói cho nàng là ta ba, thừa nhận chuyện này thực không dễ dàng, nhưng tới rồi hiện tại, sự thật là rõ ràng. Một lần nàng đem điều tra rõ đường bì chất kích tố hy vọng đều ký thác ở Dương gia nhân thân thượng. Hiện tại chứng minh thật là gửi gắm sai người. Tưởng A Di có lẽ thật sự có tâm giúp nàng, nhưng là Dương thúc thúc luyến tiếc cố vấn luật sư tiền lương, không muốn cùng Sở nhàn lâm nháo phiên, cho nên Dương thúc thúc khả năng chỉ là ở có lệ nàng xong việc mà thôi. Nàng cũng không trách cứ Dương thúc thúc làm như thế. Dương Minh Hữu muốn xuất ngoại lưu học, hắn thân là phụ thân, vì nhi tử suy nghĩ cũng không thể đắc tội tài chủ. Cho nên hắn chỉ có thể từ bỏ nàng cái này bé gái mồ côi. Như vậy nàng đến tìm mặt khác con đường đi xét nghiệm đồ ăn. Dư lại tới có thể tín nhiệm cũng chỉ có Bạc Cẩn Đình. Ngày hôm sau đi học, Bạc Cẩn Đình tâm tình thực không tồi, còn chủ động nói cho nàng chữa bệnh từ thiện kế tiếp. Sở Sát, ngươi trần bệnh vị kia Tôn Gia Gia quả nhiên đến chính là hoại tử tình gân màng viêm mà đi. Tôn Gia Gia làm ta cảm ơn ngươi, nếu không phải đề nghị của ngươi, chỉ sợ hắn liền phải một mạng quy thiên, phải không? Sở Sắt thất thần, kế tiếp trị liệu thế nào? Hắn là ông nội của ta dưới trướng tài xế. Từng thế Gia Gia khai hơn 30 năm xe. Gia Gia biết được về sau, lập tức làm người đem hắn đưa đi bệnh viện nhân dân 1. Hẹn chuyên gia Hào, khai giải phẫu, hiện tại khôi phục không tồi, kia chúc mừng ngươi. Ở ngươi Gia Gia trước mặt nhưng mặt dài, Bạc Cẩn Đình khiến cho cái gì tên tuổi nàng cũng có biết một vài. Đại thiếu gia yêu cầu từ nhỏ lập uy, đây là cái thực tốt sự tình. Nếu có thể bằng vào chính mình y thuật giúp được hắn, nàng cũng thực vui mừng. Mặt dài chưa nói tới, bất quá ngươi lần này giúp ta, ta phải trả lại ngươi ân tình này. Bạc Cẩn Đình cười hỏi, ngươi gần nhất có cái gì muốn lễ vật sao? Kia hảo, có chuyện ta muốn cho ngươi giúp một chút. Sở Sắt cũng không khách khí. Nightingale phòng thí nghiệm, ngươi biết đi. Biết, vì thế cuối tuần thời điểm, bọn họ cùng đi Nightingale phòng thí nghiệm Money làm dược phẩm kiểm tra đo lường, yêu cầu mấy ngàn đồng tiền. sở sắt phó không dậy nổi, cái này tiền bạc Cẩn Đình thế nàng thanh toán, này liền cho là ngồi khám cả ngày thù lao. Cùng nàng lúc trước diễn thuyết một đường khóa không sai biệt lắm giá cả. Phòng thí nghiệm đại lâu hiện ra trung gian uốn lượn u hình. Chờ đợi thời điểm, sở sắt vẫn luôn ở hành lang gấp khúc đi tới đi lui. Nàng thực bất ân, cũng không biết chính mình suy đoán đến tột cùng đúng hay không. Tóm lại, dựa vào bạc Cẩn Đình, đây là nàng hy vọng cuối cùng cùng tiền đặt cược. Thực mau đệ nhất chương báo cáo đơn tặng ra tới. Sở sắt từng hàng nhìn đi xuống, cuối cùng buột miệng thốt ra: Mà Tắc Mễ Tùng, Mà Tắc Mễ Tùng, quả nhiên là Mà Tắc Mễ Tùng. Nàng đã sớm đoán được, Mà Tắc Mễ Tùng là một loại kích thích tố loại dược. Lâm sàng thượng chủ yếu dùng cho dị ứng tính cập tự thân miễn dịch tính bệnh tật. Sử dụng quá liều nói, liền sẽ khiến cho kho hân hội chứng. So với mặt khác đơn thuốc dược, phi đơn thuốc thấp Tắc Mễ Tùng tiêm vào dược thực dễ dàng được đến. Mà Trương Thục Cầm chính là lợi dụng loại này thường thấy dược vật tiêm vào để nàng cơm chung, làm cho nàng như hoa tuổi tác, lại bị hủy bởi một thân thịt mỡ. Bạc Cẩn Đình cũng nhìn xét nghiệm đơn, hắn sắc mặt không tốt nói: Sở sát, cuối tuần chúng ta liền ngả bài, ta tuyệt không có thể làm ngươi lại ở tại sở gia. Vừa dứt lời, kiểm tra đo lường đơn lại báo danh bọn họ dãy số. Lần này sở sắt tổng cộng mang theo 20 phân hàng mẫu lại đây, bao gồm trong nhà thủy, lá trà, phòng viên thuốc từ từ. Kiểm tra đo lường xong rồi đồ ăn, lần này lấy ra tới chính là dư lại đồ ăn xét nghiệm báo cáo. Nhưng nhận được đệ nhị phân xét nghiệm đơn nháy mắt, sở sắt liền ngây ngẩn cả người. Một cái khác hóa học tên ấn nhập nàng mi mắt. Lúc này đây, liền chính nàng cũng không dám tin tưởng. Chương 18 ưu tiên, phụt. Sở sắt nhịn không được bật cười. Ngay từ đầu vẫn là áp lực cười. Sau đó nàng ôm bụng cười cười to, cười cong eo, cười nước mắt đều ra tới. Sở sắt, bạc Cẩn Đình sợ hãi nàng như vậy phản ứng. Hắn vặn qua thân thể của nàng, ý đồ ân ủi nàng đừng cười. Nhưng là sở sắt cười đến dừng không được tới, cười đến toàn thân đều ở phát run. Nàng như thế nào có thể không cười a? Sở Nhàn Lâm bình thường một ngày ăn 2 lần cái kia giảm áp dược, bên trong cư nhiên đựng có giống cái kích thích tố. Là một cái bác sĩ, nàng quá hiểu biết cái này giống cái kích thích tố ý nghĩa cái gì. Trương Thục Cầm thật là lợi dụng kích thích tố hảo thủ a, cư nhiên có thể sử dụng được với này nhất chiêu. Không chỉ có đối phó nàng, còn có thể đối phó Sở Nhàn Lâm. Uy, bạc Cẩn Đình, ngươi biết nam nhân trường kỳ dùng giống cái kích thích tố sẽ làm cho cái gì? Tinh hoàn, hoàn héo rút, vô sinh. Sở sắt đem kia 8 chữ kêu dị thường vang dội, đi ngang qua người đều đầu lại đây khác thường ánh mắt. Nàng lại cười đến bụng đau, đỡ vách tường thuận thế hoạt ngồi dưới đất. Bạc Cẩn Đình giữ nàng lại tay, trên mặt đất lạnh. Trước lên nói nữa, nhưng sở sắt tránh thoát hắn tay, cười liền khí đều xuyện không được. Trương Thục Cầm hậu nhanh nhẹn thủ đoạn, đây là đem hắn cấp thiến a. Chung quanh người ánh mắt càng quái dị, có lẽ bọn họ cho rằng phòng thí nghiệm tới một cái bệnh tâm thần. Bạc Cẩn Đình tăng lớn trên tay kính nhi, sở sắt vừa mới đứng lên, lại lập tức nhào vào hắn trong lòng ngực, nhịn không được, chỉ bờ vai của hắn đang cười, nàng vẫn là dừng không được tới, một cái nắm tay dừng ở hắn trên lưng. Bạc Cẩn Đình thấp thấp kêu rên một tiếng, chính là không buông tay, lại đem cằm gác ở cái trán của nàng thượng, buộc chặt hai tay, đem nàng chặt chẽ khống chế ở trong lòng ngực mình giữa. Khàn khàn thanh âm ở phía trên vang lên, nói cho ta, đã xảy ra cái gì? Sở Sắt lúc này mới xoa xoa chua xót khóe mắt, lại dơ dơ lên trong tay kiểm tra đo lường đơn. Trương Thục Cầm ở sở Nhàn Lâm giảm áp dược hạ độc, là giống cái kích thích tố. Đây là nam nhân không thể đụng vào ngoạn ý nhi. Hết chương.